Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, ngươi hẳn là có chút số. Đối mặt Đường Kiếm đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm, Vincent cũng không quanh co lòng vòng, mắt nhìn một bên Hardiman lại nghiêm mặt nói, Cường Đại Đường, người ta đều là đại biểu riêng phần mình mạch hệ đại biểu người. Sắp cộng đồng đi cạnh tranh liên bang đại biểu người danh ngạch. Nhưng nếu như ngươi thật có trong truyền thuyết thực lực, ta muốn trừ Thiên Mỹ Hy thi đấu cùng Lưu Cầu Y Hạc Điền Lục hai vị này. Cái khác mạch hệ đại biểu người như trong tháp cách cùng Andrew. Bao quát ta đều có thể không có năng lực cùng ngươi cạnh tranh. Đường Kiếm bình tĩnh mỉm cười nhìn xem Vincent. Ẩn ẩn đã đối với chuyện kế tiếp có chút dự cảm. Đối mặt Đường Kiếm cặp kia cười không nói ánh mắt, Vincent không hiểu cảm thấy bực bội cùng phiền muộn, có loại bị khuy phá tâm tư cảm giác. Hắn trong lòng nghiêm nghị, thần sắc nghiêm túc, úng thanh ngột ngạt nói, ngươi quả nhiên rất cường đại, có lẽ hiện tại cũng đoán được ta muốn nói gì. Bất quá dù cho ta cảm thấy không có tư cách cùng ngươi cạnh tranh, tôn nghiêm của ta cùng ta thân là tiền chim ưng đại biểu người trách nhiệm đảm đương, còn là không cho phép ta trực tiếp hướng ngươi nhận thua. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Đường Kiếm, ánh mắt kiêng kỵ bên trong tràn ngập sắc bén, tay phải nắm thành quả đấm nện vào ngực quát khẽ nói, Đường Kiếm, hiện tại ta lấy thân là tiền chim ưng đại biểu người thân phận, hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Nếu như ngươi có thể lấy thực lực chinh phục ta, như vậy trừ phi ta có thể trở thành thẻ thần, nếu không ta sẽ tuân theo kẻ thất bại thể ước, tại mới liên bang 6 mạch đại biểu người đại hội bên trên, bỏ phiếu ủng hộ ngươi trở thành liên bang đại biểu người. Quả nhiên là hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Có nhất định địch ý, nhưng cũng không mãnh liệt a. Xem ra hẳn là tại ta trước khi đến đã đạt thành thỏa thuận gì. Bất quá chinh phục ngươi, Đường Kiếm nhìn đối phương cái kia rất có tiểu bạch kiểm tiềm chất gương mặt, trong lòng âm thầm oán thầm, mặt bên trên thì bình cười nhạt mắt nhìn tối cao thủ lĩnh. Tương lai thế giới là những người tuổi trẻ các ngươi, bao quát hiện tại. Tiểu Đường, ngươi hoàn toàn có tự chủ quyền lựa chọn, ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Nếu như Vincent tại liên bang 6 mạch đại biểu sẽ bên trên ủng hộ tầm quan trọng của ngươi. Tối, cao thủ lĩnh cười nói, tốt a. Đường Kiếm gật đầu, nhìn về phía Vincent lễ phép tán thưởng, ngươi là một vị soái khí mà dũng cảm có trí tuệ chiến sĩ. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, vậy thì tốt. Ta nghĩ chúng ta hiện tại cần một cái rất không tệ cao mô phỏng cảm ứng giả lập chiến trường. Vincent nói, nhìn về phía tối cao thủ lĩnh, như ngài mong muốn, một vị người mặc người phục vụ quần áo người hầu tự một bên nơi hẻo lánh đi. Tới khom người, Đường Kiếm khoát khoát tay, không cần phiền toái như vậy, ngay ở chỗ này là được rồi. Vincent sững sờ, ngay ở chỗ này. Cường Đại Đường, giữa chúng ta giao thủ, dùng các ngươi cổ hạ nói, nhất định sẽ đánh cho thiên băng địa liệt nhật nguyệt vô quang. Ngươi, thật sự là không có một chút bức số a. Đường Kiếm trong lòng chửi nhỏ, không muốn dài dòng nữa lộ ra thận trọng tiếu dung. Vincent tiên sinh, ngươi hẳn là biết ta phong cấm quang chi vương sự tích. Tiếp xuống nếu như ngươi có thể từ ta phong cấm bên trong chạy ra, ngươi liền thắng. Cái gì? Phong cấm qua quang chi vương cái chủng loại kia thủ đoạn? Vincent kinh ngạc, cảnh giác lại kích động hưng phấn nói. Tốt, mặc dù ta còn không trở thành thẻ thần, nhưng ta cũng có lá bài tẩy của mình cùng thủ đoạn. Chưa hẳn không thể trốn. Đường Kiếm hai con ngươi đột nhiên tản mát ra kinh người ý chí quang huy, vô cùng mênh mông mà kinh người pháp tắc ý chí khí thế từ trên thân đột nhiên tản ra, khiến cho một bên tối cao thủ lĩnh bao quát Hardiman đều lộ ra vẻ kinh ngạc. đạo đạo như màu đen nòng nọc thẻ văn, nhưng vẫn đường kiếm trong hai mắt hiển hiện. Theo bàn tay đột nhiên cầm ra sát na, một tấm lượn lờ lấy nồng đậm hỗn độn thẻ năng khí tức thẻ bài hư ảnh lóe lên hiển hiện. Thẻ bài bên trong, cái kia tựa như cự đản hình hỗn độn vũ trụ theo đường kiếm bàn tay cầm ra. Chấn động không gian gợn sóng cự chiến, hóa thành một mảnh mênh mông cổ lão rộng rãi cự mãng thân ảnh. Bỗng nhiên đem trước mặt Vincent thân ảnh bao phủ. Vincent cơ hồ là còn chưa có nói xong liền phát hiện đường kiếm đột nhiên xuất thủ. Trong lòng của hắn giận dữ, cái này đường kiếm lại còn vượt lên trước đánh lén. Nhưng sau một khắc, bao phủ đỉnh đầu đột nhiên giáng lâm cường hãn pháp tác ý chí ba động cấp tốc, khiến trong lòng của hắn tức giận toàn bộ tiêu tán, thay vào đó thì là cực kỳ mãnh liệt uy hiếp cùng hoảng sợ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi trong con mắt cấp tốc hiện ra một con chăn miệng đại trương thôn phệ mà tới khủng bố. Âm ảnh không tự chủ được phát ra cuồng bạo giống to, ý chí cùng cảm ngộ pháp tắc ba động cấp tốc mãnh liệt bộc phát. Thổ, ngươi là bao dung hết thảy chi đại địa, ngươi là thai nghén sinh mạng chi căn, ngươi là vùi lấp sinh cơ kết cục, ngươi là thế giới cây cùng sinh mạng, bộc phát lực lượng của ngươi che chở ta đi. Một đạo từ ý chí sóng tư duy động thả ra chú văn. Từ Vincent hai tay giơ lên sát na bộc phát, ba tấm màu tím thẻ bài đột nhiên tự thân thể ba cái vị trí dụng cụ đo lường bên trong bị thôi động. Lấp lóe ánh sáng màu tím, bành một cái tràn đầy bùn đất dữ tợn cự thủ đột nhiên nứt vỡ dưới đất trông giống xuất hiện. Hướng về thôn phệ mà tới cự mãng miệng như thiểm điện công kích mà đi. Oanh, toàn bộ phòng khách nhỏ không khí phảng phất đều hướng về một cái địa điểm sụp đổ xoay khúc. Vincent thân ảnh trống rỗng biến mất tại nguyên địa. Tại nguyên địa nếp uốn cùng có chút xoay khúc không gian bên trong. Một cái như cự đản như kén tầm trải rộng màu đen thẻ văn pháp tác ý chí tập hợp thể chậm rãi trôi. Nổi, đường kiếm hai tay vây quanh tại hai tay bên trên. Giống như là căn bản không có xuất thủ qua. Nhưng mà vừa mới còn nhảy nhót tưng bừng tiểu vũ trụ đại bảo phát Vincent lúc này đã biến mất. Nguyên địa chỉ lưu lại một cái gạch bị nứt vỡ hố to. Thế giới cuối cùng thanh tĩnh. Đường kiếm móc móc lỗ tai. Tư duy ít xác nhận một chút lúc này ở vào hỗn độn trong vũ trụ đã hết biện pháp Vincent. Âm thầm lắc đầu. Gia hỏa này lúc này ở hỗn độn trong vũ trụ biểu hiện ra sức chiến đấu cũng quá kém. Uy hiếp độ so với đập đỉnh thần phải kém nhiều gấp đôi. Trừ phi hắn năng lượng hao hết hoặc là chủ động thả ra đối phương. Nếu không cái này Vincent căn bản không có khả năng từ phong cấm bên trong đào thoát. Cái này, vậy thì kết thúc. Quý trường nhạc ngơ ngác nhìn xem cái kia phiêu phù ở đường kiếm trước người thậm chí còn tại ảnh. Hưởng không gian xoay khúc pháp tắc lực lượng. Không khỏi toàn thân phát lạnh. Vừa mới trong chớp mắt ấy, Vincent cũng cấp tốc bạo phát ra cực mạnh pháp tắc khí tức ba động. Còn vận dụng ba tấm lợi hại thẻ bài, kết quả vừa đối mặt liền bị phong cấm. Cái giám cũng không kịp thả một cái. Lúc này, từng đạo cường hoành khí tức cùng sóng ý thức đều hướng về lầu các bên này tụ tập. Thậm chí có thẻ bài trận pháp bị thúc dục dấu hiệu. Hiển nhiên là thủ hộ ở bên ngoài thủ vệ cường giả đều bị kinh động hướng bên này tụ tập. Ngược lại là cái này trong lầu các giấu giếm lực lượng thủ vệ lại cũng phân biệt ra được uy hiếp. Nơi phát ra, cũng không có động tĩnh gì. Tất cả giải tán đi. Tối cao thủ lĩnh nhàn nhạt nói một tiếng. Bên ngoài tụ tập tới thủ vệ phảng phất từng cái đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Cũng đều như gió cấp tốc tán đi, trở về cương vị của mình, kỷ luật nghiêm minh hiệu suất cực cao. Thủ lĩnh, đường kiếm nhìn về phía tối cao thủ lĩnh, ánh mắt mang theo một tia trưng cầu. Tối cao thủ lĩnh mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hardiman nói, kết quả này Hardiman tiên sinh cảm thấy thế nào? Hadigan ngữ khí mang theo sợ hãi thán phục, đối với Đường Kiếm lại lần nữa cung kính cúi đầu. Thanh âm già nua nói, Đường đại nhân thật đã có được thẻ thần cấp thực lực. Vincent thua cũng không oan uổng, hắn từ trước đến nay tính cách sốc nổi mà kiêu ngạo. Lần này Đường đại nhân có thể nhanh như vậy đánh bại hắn, đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Vincent thực lực còn là rất không tệ. Đường Kiếm, khách khí một câu, tối cao thủ lĩnh ha ha cười nói. Tốt tiểu Đường, đem Vincent thả ra đi. Được, Đường Kiếm không quan trọng gật đầu. Một mực khống chế pháp tắc lực lượng ý chí lực nháy mắt tản ra. Ông như kén tằm bành trướng co vào hỗn độn vũ trụ đột nhiên sáng lên. Chợt bỗng nhiên tán loạn. Vincent bối rối thân ảnh chật vật nháy mắt liền trống rỗng xuất hiện. Nhìn thấy Đường Kiếm vô ý thức liền kêu to còn muốn công kích. Vincent, ngươi đã thua. Hadiman thanh âm già nua trầm thấp nói. Trong tay khảm màu nâu vàng quải trượng tấn mãnh duỗi ra chặn đường tại Vincent trước người. Ta, Vincent há hốc mồm, nhìn về phía từ đầu đến cuối bình tĩnh mỉm cười Đường Kiếm. Thần sắc kích động chậm rãi bình tĩnh lại, hắn lại nhìn về phía dưới chân bị chính mình phá hoại mặt đất cùng cổ tay bên trên đồng hồ thời gian. Không khỏi cái trán tiết ra mồ hôi lạnh, thì thào nói, xem ra ta quả nhiên là bị ngươi lấy thủ đoạn đặc thù phong cấm. Vừa mới ta cảm giác là đặt mình vào tại một cái đáng sợ hoàn cảnh xa lạ bên trong. Căn bản không phân rõ Đông Nam Tây Bắc. Cũng hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua. Ta muốn giãy giụa tránh ra. Nhưng ta tựa như là hướng về phía toàn bộ thế giới uy quyền. Căn bản không biết nên từ đâu hạ thủ. Hắn nói, đột nhiên nhìn về phía Đường Kiếm. Ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Đáng sợ, đáng sợ. Ngài chính là lấy loại thủ đoạn này phong cấm Quang Chi Vương. Khó trách. Ngữ khí của hắn lại không tự chủ mang tới ngài chữ kính ngữ. Trước đó dù cho rằng Đường Kiếm thực lực khả năng siêu việt hắn, nhưng hắn như cũ trong lòng duy trì lấy một điểm tôn nghiêm không muốn khuất phục. Nhưng hiện tại Vincent hoàn toàn phục. Đây là ta cảm ngộ một loại pháp tắc phương thức vận dụng, về sau cũng nên sẽ trở thành ta thần thể bên trong một loại công hiệu. Ta xưng nó là hỗn độn phong cấm. Đường Kiếm nhàn nhạt mỉm cười nói một câu. Vincent chưa nói nhảm nhiều một chút mà lại không có một chút bức số. Kỳ thật cũng không tính làm người ta chán ghét. Bây giờ đối phương bị hắn cho tư tỉnh, hẳn là cũng đã nắm chắc. Như vậy vẻn vẹn chỉ là rông dài, vẫn là một cái có thể tiếp nhận người. Hỗn độn phong cấm, hỗn độn phong cấm. Vincent trong ánh mắt không ngừng lấp lóe các loại thần sắc. Niệm niệm lải nhải, tâm tình chập chờn rất kịch liệt. Tôn kính thủ lĩnh, sáu mạch đại biểu người đại hội bên trên. Vincent sẽ bỏ phiếu Đường đại nhân. Chúng ta đã quấy rầy ngày đã khuya. Hiện tại liên cáo tư. Hadiman cầm lấy mũ yêu nhã đối với tối cao thủ lĩnh thi lễ. Sau đó lại đối Đường Kiếm yêu nhã cung kính thi lễ. Liền lôi kéo còn có chút thất thần Vincent. Tại người hầu cùng đi ra lầu các. Thẳng đến bọn hắn đi ra lầu các. Tối cao thủ lĩnh lúc này mới đem cơ trí mà ôn hòa ánh mắt nhìn về phía Đường Kiếm. Chúng ta cùng tiền chim ưng đạt thành hiệp nghị. Vincent tại liên bang sáu mạch đại biểu đại hội bên trên bỏ phiếu cho ngươi. Mà chúng ta cổ hạ thì nỗ lực một chút tài nguyên bên trên nghiêng cùng quân sự bên trên viện trợ. Một cái giá lớn, Vincent có hắn sự kiêu ngạo của mình, cho nên mới ngoài định mức thêm điều kiện nghĩ muốn khiêu chiến ngươi. Nói, tối cao thủ lĩnh lắc đầu. 8 tháng sau, chính là liên bang sáu mạch đại biểu người đại hội, thông qua cái kia một trận hội nghị. Đem quyết định bước phát triển mới liên bang đại biểu người. Đương nhiên, 8 tháng sau cũng chỉ là một cái rất không rõ ràng thời gian. Thời gian này có lẽ sẽ bởi vì cái khác mạch hệ các loại lý do kéo dài mà hướng về sau trì hoãn. nhưng đại khái thời gian hẳn là sẽ không xuất hiện quá lớn sai lầm. Ngươi chinh phục Vincent, lại có tích lũy nhiều như vậy kinh nghiệm cùng thực lực cường đại. Lần này tuyển cử bên trong, kỳ thật cũng đã 10 phần chắc chín, nhưng ngươi còn cần thiết phải chú ý một ít chuyện. Đây cũng là cơ chí người muốn nói cho ngươi. Chuyện gì? Đường Kiếm hiếu kỳ hỏi. Một bên Quý Trường Nhạc trong lòng thấp thỏm được không được. Hết lần này tới lần khác chỉ có thể giả vờ như mặt không biểu tình. Một bộ ta nghe không được bộ dáng ngồi nghiêm chỉnh. Cho ăn đút cho các ngươi trò chuyện chuyện trọng yếu như vậy xin đừng nên ở trước mặt ta nói chuyện. Tốt, a, liền coi như các ngươi không bắt ta khi người. Chính ta còn cầm chính ta khi người a. Ta cấp bậc không cao, không dám nghe quá chuyện cơ mật a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.